Toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu 25 chương 695. Khiêu vũ tiểu sửu hắn hoàn toàn không thấy xuống bên người người sở hữu. Hắn căn bản không quan tâm những người đó hiếu kỳ nhãn quang. Khắc này hắn đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Chạy mau đến không có một người nhân chỗ trốn đứng lên. Chỉ có như vậy, hắn có thể sợ bị cảnh sát phát hiện, mới là an toàn nhất. Rất tốt, khá vô cùng. Bát theo Hứa Nặc chạy vào phòng chung chen vào sau cửa, Philip liền vẫy tay kêu ghét. Hắn đối Hứa Nặc diễn kỹ là càng ngày càng hài lòng. Cũng chưa có cùng như vậy diễn kỹ nhất lưu diễn viên hợp tác qua. Hắn luôn là có thể chính xác bắt được trong lòng ngươi muốn cái loại này vai diễn. Sau đó không kém chút nào biểu diễn xuất tới. Một cái quá. Tiếp tục vỗ xuống một cái a thơ là dần dần hắc hóa trạng thái. Tại hắn hắc hóa trạng thái trong quá trình, những thứ kia bất hữu thiện nhân cũng phấn diễn đủ loại địch thị giác sắc. Chính là bọn hắn đem a thơ từng bước một bước vào tai nạn thâm uyên. Hứa Nặc trước vỗ qua rất nhiều phim, nhưng không có bất kỳ một bộ có thể cùng bộ này tiểu sửu tình cảm sánh bằng. Không khoa trương nói, từ đầu tới cuối a thơ cũng đang giải phóng đến chính mình kiềm chế tình cảm. Không muốn cười lại bị bức bách đến miễn cưỡng cười vui. Sinh hoạt khó khăn để cho hắn nửa bước khó đi. Hắn muốn trở thành một tên ưu tú kịch vui diễn viên, có thể cái này xã hội cũng không cho hắn cơ hội. Giết người chỉ là khơi thông thủ đoạn. Lần đầu tiên sau giết người, lại giết nhân ngươi liền sẽ cảm thấy không có khó khăn như vậy quá. Ngươi sẽ cảm thấy nguyên lai toàn bộ phản đối ngươi khinh bỉ âm thanh của ngươi đều có thể theo giết người để cho bọn họ im miệng. A thơ dần dần lõm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Cho nên hắn rất nhanh lại giết người. Mà ở giết người đi qua, nơi này muốn quay chụp nhất đoạn vai diễn là hắn ở trên bậc thang khiêu vũ vai diễn. Đoạn này vai diễn là dùng để làm tuyên truyền hải báo. Là Philip hài lòng nhất kiều đoạn. Cũng là Hứa Nặc tối niềm vui tràn trề thời điểm. Lúc này tiểu sửu là thống khoái nhất. Cho phép. Ngươi đang ở đây chụp đoạn này thời điểm. Để cho bay chính ngươi liền thành. Đem chính mình trở thành là chân chính a thơ. Trải qua trước mặt những chuyện kia sau, tâm trạng của ngươi nên buông thả. Philip nói. Ta biết. Hứa Nặc gật đầu một cái. Nhìn mình đã trang điểm xong cho. Mặt hoa trương âu phục. Bình tĩnh nói. Đoạn này ta sẽ đắm chìm trong tự mình trong không khí. Đạo diễn ngươi muốn làm là được quay chụp. Trong thời gian này nếu như ta nói không có dừng lại lời nói, ngươi liền không nên ngừng quay chụp, cũng không cần gọi dừng. Nên dừng thời điểm ta sẽ dừng lại, được không? Như vậy tốt nhất. Vậy chúng ta sau 5 phút bắt đầu. Được. Hàn Tiêu là đang ở đoàn kịch. Mặc dù hắn nói không có từ đầu tới cuối đi theo chỉnh bộ phim, nhưng chính là hắn sở chứng kiến mấy đoạn vai diễn cũng là phi thường có sức giãn. Hắn không nghĩ tới Hứa Nặc diễn kỹ lại là càng mạnh là mạnh. Ở Hollywood trong phim ảnh lại có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Đơn giản là ở ngoài dự liệu. Không thể tưởng tượng nổi. Ca cố gắng lên, toàn bộ đoàn kịch cũng chuẩn bị. Sau 5 phút quay chụp bắt đầu tiến hành. Hai bên là cao cao đứng vững cao ốp, trung gian là một đầu dài trưởng nấc thang đường. Hứa Nặc cứ như vậy xuất hiện. Hắn vẽ tiểu sửu mặt. Mặt rộng thùng thình âu phục. Trong miệng ngậm một cây nhang in. Xuất hiện đồng thời liền bắt đầu đang khiêu vũ. Âm nhạc lúc này vang lên. Kèm theo âm nhạc, Hứa Nặc sống như là một đứa bé tựa như cứ như vậy tùy ý buông thả đến chính mình tình cảm. Hắn một hồi giống như là hồ điệp tựa như phiêu nhiên bay lượn. Một hồi hoặc như là mãnh hổ tựa như từ trên bậc thang nhảy lầu. Nước văng khắp nơi. Hắn đang khiêu vũ. Hắn cho tới bây giờ không có giống như là như bây giờ vậy ung dung tự tại quá. Lúc trước hắn còn sống rất mệt mỏi. Hắn hiện tại giống như là đem toàn bộ trách nhiệm cũng ném xuống tựa như một người khinh trang thượng trận. Đây là cái gì vũ đạo không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được trong lòng a thơ thống khổ. Hắn càng nhảy nhẹ nhàng như vậy càng sẽ khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Các ngươi nói kia Hứa Nặc cứ như vậy nhảy. Cho đến hắn đi tới đặt trước nấc thang, nghe được phía sau truyền tới cảnh sát thanh âm. két Hứa Nặc dừng lại biểu diễn. Philip vừa đúng hô ngừng. Hoàn mỹ nhất đoạn vai diễn. Một cái quá. Một ngày quay chụp kết thúc. Hàn Tiêu phụng bồi Hứa Nặc đi ra ăn cơm. Ở ăn cơm xong Hàn Tiêu nói. Linh Lung bên kia để cho ta hỏi một chút. Chúng ta ngàn vạn đạo diễn kế hoạch có phải hay không là có thể tiếp tục tiến hành, bởi vì chúng ta bây giờ phòng làm việc có rất nhiều không tệ kịch bản. Có là lưới kịch. Những thứ này đều là có thể đem ra cho đạo diễn môn luyện tay. Ngươi nói thế nào có thể? Hứa Nặc đối với vấn đề này không chần chờ chút nào. Rất bình tĩnh nói. Ngàn vạn đạo diễn kế hoạch là ta chế định. Ta dĩ nhiên là không muốn bỏ vở nửa chừng. Hơn nữa cái kế hoạch này là rất tốt. Thu nhận đi vào đạo diễn đều là có thể làm chúng ta Hứa thị giải trí dự bị tài nguyên. Cái này ta sẽ cho Linh Lung nói để cho nàng tiếp tục tiến hành. Cả tiểu sở bộ phim này là muốn tham gia Oscar bình chọn. Ngươi có khả năng hay không, bởi vì bộ phim này nhất cử phong đế? Hàn Tiêu trong giọng nói nhiều hơn chút mong đợi. Bây giờ Hứa Nặc là lấy thưởng vô số. Hoa Điều ảnh đế Hàn Quốc, ảnh đế liên hoan phim Gen, ảnh đế suy chỉ thiếu là giải Oscar ảnh đế. Nếu như nói có thể bắt lại vị này úp, Hứa Nặc nghệ thuật kiếp sống chính là hoàn mỹ. Hắn sẽ trở thành chân chính toàn cầu ảnh đế. Ta cũng hy vọng có thể trúng thưởng, nhưng cái này phải xem duyên phận. Chuyện này không cần đi quản, nên chúng ta trúng thưởng lời nói, thế nào cũng có thể trúng thưởng. Ngươi ngày mai sẽ phải trở về nước, ta dặn dò ngươi mấy chuyện. Phải hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày thứ hai Hàn Tiêu trở về nước. Cứ như vậy lại qua hai ngày sau, Hứa Nặc đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là Trần Tiền Tiến đánh tới. Hai người tùy ý nói chuyện tào lao trong chốc lát sau. Trần Tiền Tiến giọng có chút trầm thấp nói. Hứa Nặc, ngươi chừng nào thì trở về nước chúng ta gặp mặt. Trần Đài, nghe ngươi giọng thật giống như không hăng hái lắm, có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Hứa Nặc hỏi. Là có chuyện rất đau khổ trong lòng hoảng, ta nói với ngươi nói. Theo Trần Tiền Tiến tự thuật, Sở Mục Phong giờ mới hiểu được rồi là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đoạn thời gian trước Trần Tiền Tiến là có chuyện ra công sai rồi. Không nghĩ tới cũng bởi vì hắn đi ra ngoài. Mang quả thai xảy ra một chuyện. Ký hợp đồng một bộ kháng nhật phim truyền hình. Bộ này phim truyền hình tuyên truyền còn rất hỏa bạo. Thực ra tuyên truyền thời điểm, đã có người chỉ ra quá bộ này phim truyền hình là có vấn đề. Nhưng mang quả thai nhưng là tự mình tiếp tục tuyên truyền. Không chút nào coi là chuyện to tát. Ai muốn chân chính mở màn chiếu sau, vấn đề như vậy bị tập trung lại thoáng cái tất cả đều bùng nổ. Vừa vặn Trần Tiền Tiến trở lại. Hắn trở lại liền muốn thu thập cuộc diện rối rắm. Vốn là cùng hắn không có quan hệ sự tình. Nhưng bởi vì hắn phân quản phim truyền hình ký hợp đồng bỗng chốc bị đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Mang quả thai quả quyết hạ giá bộ này lôi nhân kháng nhật thần kịch. Hơn nữa cho Trần Tiền Tiến xuống tử mệnh lệnh. Phải tìm tới một bộ có thể tiếp bàn ưu tú phim truyền hình. Bằng không hắn liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Cho nên Trần Đại ý ngươi là muốn dựa dẫm vào ta phải đi một bộ phim truyền hình sao? Có thể không đúng. Coi như là kia bộ phim truyền hình ngưng phát hình. Các ngươi mang quả thai cũng phải có dự bị đúng không? Hứa Nặc trầm ngâm chốc lát sau hỏi. Toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu 25 chương 696. Tối hoa lệ diễn dịch là có dự bị. Nhưng những thứ này không cũng thì không bằng ngươi có khỏe không? Ngươi hứa thì giải trí xuất phẩm phải là tinh phẩm. Điểm này ta còn là rất tin tưởng. Chuyện này liền quyết định như vậy, chờ ngươi sau khi về nước chúng ta ngồi một chút. Trần Tiền Tiến cười nói. Được Hứa Nặc dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt Trần Tiền Tiến yêu cầu. Hơn nữa chuyện này với hắn bản thân cũng có chỗ tốt. Nhân vì căn bản không cần đi quản phim truyền hình tỷ lệ người xem. Chỉ cần danh thiếp chất lượng quá cứng. Đánh ra tới luôn là sẽ có người mua. Nửa tháng sau. Hứa Nặc nghênh đón này vai diễn danh thiếp cuối cùng một trận màn diễn quan trọng. Đây cũng là tiểu sửu tối hoa lệ nhất đoạn. Bắn chết bật thốt lên tú chủ trì phía dưới xin mời tiểu sửu đăng tràng. Theo người chủ trì âm thanh vang lên, màn che kéo ra. Hứa Nặc đóng vai A Thơ đã bắt đầu ở lõm hình dáng, làm ra một loại rất tiêu sái tùy ý hình dáng hắn. Chậm rãi đi ra. Mới ra đến, hắn liền xoay tròn mấy vòng, sau đó cầm lên trên môi thuốc lá, rất cao ngạo vứt bỏ. Ngay sau đó hắn và người chủ trì bắt tay. Sau đó làm được cử động để cho toàn trường trở nên kinh ngạc đến ngây người. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc lại thẳng đi về phía đi trước, nâng lên nữ bác sĩ mặt, cứ như vậy tứ vô kỵ đạn hôn lên. Toàn trường ngạc nhiên, nữ bác sĩ sững sờ. Tiếng thét chói tai, tiếng huyết gió nổi lên bốn phía. Thầy thuốc, ngươi có khỏe không? Khúc Huyễn ra sân. Người chủ trì Mạc Thủy cười sáp khoa đà ngộn hỏi. Hứa Nặc kia mặc dù hắn nói ngồi xuống, nhưng ngồi lại như vậy kiêu căng khó thuần. Trong mắt hắn, ngồi ở trước mắt đám người này chính là con trùng đáng thương. Tại sao mình muốn chọc cười bọn họ? Bọn họ lại có tư cách gì giá trị được bản thân chọc cười? Ngươi có khỏe không? Điều này cùng ta muốn sống nhau như đúc. Hứa Nặc hai chân đong đưa ngạo nghễ nói. Điều này cùng ta muốn kém xa. Mạc Thủy lời nói này cửa ra, toàn trường liền vang lên một tràng cười. Cho tới bây giờ, cũng không ai cho là A Thơ đến sẽ có nguy hiểm gì. Ở bọn họ mắt trung Á Sắt chính là một cái tiểu sửu. Là một cái bọn họ nhìn thấy sẽ giễu cợt tiểu sửu. Quay chụp ở làm từng bước tiến hành. Philip đối Hứa Nặc là hoàn toàn yên tâm, đem nơi này hoàn toàn giao cho hắn tới biểu diễn. Có thể hay không nói một chút ngươi ăn mặc, chúng ta mới vừa rồi ở trò chuyện. Thiên thời, ngươi nói mặc đồ này cùng chính trị không liên quan, đúng không? Mạc Thủy né người hỏi. Dĩ nhiên, Mạc Thủy, ta vĩnh viễn giữ trung lập. Hứa Nặc nghiêm trang nói. Ta chỉ muốn chọc cười đoàn người. Chọc cười sao? Toàn trường xôn xao cười to. Thấy loại tình cảnh này Hứa Nặc cười lên ha hà. Chỉ là hắn tiếng cười có chút chói tai. Nghe sẽ cho ngươi cảm giác cả người trên dưới ngứa ngáy rất không vô cùng thoải mái. Nơi này cười là lúc túng cười, là cười trào phúng, là A Thơ đối đám này tự cho là đúng người xem giọng mỉa mai, là đối Mạc Thủy người chủ trì này phát ra từ phế phủ miệt thị. Ngươi nếu là cái kịch vui diễn viên, có hay không muốn nói đùa, tân ngạnh? Mạc Thủy hỏi. Toàn trường tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Ta có thể không? Dĩ nhiên. Lấy được chấp thuận sau, Hứa Nặc từ phía sau lưng lấy ra một cái bút ký bản. Thấy hành động này Mạc Thủy cười nói. Hắn có một cái cuốn sổ. Ào ào tiếng cười nhạo vang lên nữa. Trong sổ ký đầy trò cười. Không cần phải gấp gáp, chúng ta có một đêm thời gian chờ ngươi. Hứa Nặc không để ý đến Mạc Thủy loại nhạo báng này, mà là lật xem chính mình quyển sổ. Đột nhiên thấy được một nhóm lời nói, vẻ mặt xuất hiện chút dừng lại. Nơi này nếu như ngươi nói từ quan sát kỹ lời nói, sẽ phát hiện Hứa Nặc vẻ mặt là nghiêm nghị. Tiểu sửu trang trí. Mạc Thủy trêu chọc. Người xem xôn xao cười to. Những thứ này đều giống như mồi dẫn hỏa đốt trong lòng của hắn kia cổ sát ý. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn đều có thể rất tốt khống chế được. Không để cho mình sát ý tiết ra ngoài. Hắn muốn làm chính là tỉnh táo một chút, tỉnh táo đi nữa. Chỉ có như vậy mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này không tệ. Hứa Nặc chỉ mình quyển sổ cười nói, gõ cửa, gõ cửa. Đơn giản như vậy trò cười còn dùng nhìn ghi chép? Mạc Thủy nói. Ta không nghĩ ra chuyện rắc rối gì. Gõ cửa, gõ cửa. Ai ở nơi nào? Mạc Thủy đối mặt đến Hứa Nặc trò cười tự mình tiếp lời. Đây là hắn thói quen nghề nghiệp. Nhưng ở chỗ này, lại giống như là một cây châm hung hăng đâm vào trong lòng Hứa Nặc. Để cho cái kia cổ sát ý tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Ta là cảnh sát, con của ngươi bị say rượu lái nhân đụng chết. Ngươi không có thể mở như vậy đùa giỡn. Nữ bác sĩ có chút nổi nóng nói. Đúng, này một chút cũng không buồn cười. A Thơ, loại chuyện này không thể đem ra đùa. Mạc Thủy nói. Thật xin lỗi, ta chỉ là mấy cái này tuần lễ quá rất không xong. Đối mặt chỉ trích Hứa Nặc có chút cục xúc bất an đứng lên, hắn vẻ mặt có chút chán trường vừa nói như đưa đám lời nói. Từ ta giết phố hôn ba người kia cặn bã lời nói này cửa ra, hắn khí chất lập tức phát sinh biến hóa. Mới vừa rồi cái loại này như đưa đám trong nháy mắt bị một loại lạnh nghiêm ngặt thay thế. Ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén tựa như đao. Cả người không còn giống như mới vừa rồi vậy ảo não. Toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn tới, không ai dám nói chuyện. Ta đang chờ ngươi run hài hước kia. Mạc Thủy muốn chậm vào bầu không khí. Đừng chờ rồi Hứa Nặc tùy ý nhún nhún vai, này là không phải trò cười. Ngươi nghiêm túc là ngươi ở trên tàu điện ngầm giết ba người kia? Mạc Thủy nghiêm túc hỏi. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ta đã không có gì có thể mất đi. Không có gì có thể tổn thương đến ta. Ta nhân sinh chính là một trận kịch vui. Hứa Nặc rất bình tĩnh nói ra lời nói này. Chỉ là khóe miệng lộ ra kia lau tự giễu như vậy cười lạnh đang bày tỏ lúc này hắn giờ phút này tâm tình ba động bất an. Hắn lại là đang cười nhạo người khác cùng thời điểm căm phép cực kỳ. Tiểu Sửu ta là ai? Tiểu Sửu ai lại vừa là ta? Tiểu Sửu chờ biết. Ngươi cảm thấy giết người rất có ý tứ dĩ nhiên. Ta cũng chán giết làm bộ giết người không có gì hay. Buồn cười là chủ quan cảm thụ. Mạc Thủy. Mọi người không cũng nói như vậy sao? Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ đối với cái này cái gọi là xã hội chế độ. Các ngươi quyết định cái gì tốt cười cái gì không buồn cười phương thức. Cũng là các ngươi quyết định thị phi đúng sai phương thức. Hứa Nặc tỉnh táo nói. Đuổi hắn xuống đài được. Ta minh bạch ý ngươi rồi. Ngươi là muốn phát động cách mạng. Sau đó trở thành một tượng trưng nhân vật nhờ cậy Mạc Thủy. Nhìn ta lớn lên là giống như có thể phát động cách mạng người sao? Ta giết bọn họ là bởi vì bọn hắn là người cặn bã. Ở đầu năm nay, người người đều là người cặn bã. Bây giờ thế đạo này có thể bức điên bất cứ người nào. Đoàn kịch không có chút nào thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người đều ở an tĩnh quan sát. Đều đắm chìm ở Hứa Nặc lời kịch chung. Bọn họ không kìm lòng được đi theo Hứa Nặc tạo nên tới không khí đi suy nghĩ vấn đề. Này chính là một cái diễn viên tột cùng nhất thời khắc. Hắn có thể ảnh hưởng bốn phía không khí, có thể ảnh hưởng mỗi một người xem suy nghĩ. Cho nên ngươi là phong tử. Bọn họ ca hát chạy điều, sở dĩ phải chết. Mọi người vì sao lại làm người cặn bã khổ sở? Nếu như ta phơi thây đầu đường, các ngươi sợ rằng lý cũng sẽ không lý. Ta mỗi ngày cùng các ngươi gặp thoáng qua. Nhưng là không người chú ý ta tại sao thác mã vây ở trên tivi kể lể. Mạng hắn liền muốn so với ta đáng tiền. Hứa Nặc giọng rõ ràng dương cao. Mang ra khỏi một loại không hề che giấu oán khí. Ngươi biết cái này xã hội có nhiều tệ hại sao Mạc Thủy? Không người sẽ tôn trọng lẫn nhau, cũng sẽ không đổi vị trí suy nghĩ. Bọn họ cho là chúng ta sẽ giống như là yên lặng chịu đựng tiểu hài tử như thế. Ngươi nói xong sao? Ngươi chỉ có thể tự ngải hối tiếc, a thơ. Hơn nữa giống như là ở thay giết người tìm lý do, ta cho ngươi biết, cũng là không phải mỗi người cũng là bại hoại. Thả ta phim, ngươi chỉ là muốn giống như bọn họ cười nhạo ta. Ta cảm thấy cho ngươi có thể ngậm miệng. Nhưng ngươi làm phát bực một cái mắt có tinh thần tật bệnh xã hội trẻ mồ côi lúc. Sau đó đem hắn làm rác dưới sẽ như thế nào? Kêu cảnh sát. Ta cho ngươi biết sẽ như thế nào. Hứa Nặc chợt đứng lên, vọt thẳng đến Mạc Thủy nổ súng. Tiếng súng vang lên. Toàn trường thét chói tai. Đoạn này vai diễn đi đến cao nhất chiều. Toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu 25 chương 697. Nghệ thuật vạn tuế đại kết cuộc theo cuối cùng vai diễn tấm màn rơi xuống. Tiểu Sửu quay xong. Sau đó sự tình liền phải giao cho hợp tác sản xuất phương rồi. Dù sao Hứa Nặc còn có còn lại việc cần hoàn thành. Không thể nào nói vẫn luôn ở lại ố xa phụ trách chuyện này. Hắn cũng tin tưởng có Philip ở chuyện này là có thể làm được. Sát thanh yến sau khi kết thúc, Hứa Nặc liền về nước. Trở lại hoa điều sau Hứa Nặc. Ngược lại là không có nói tiếp tục tiếp chụp cái gì điện ảnh cùng phim truyền hình. Hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở Hứa Thị giải trí vận chuyển phía trên. Dù sao hắn là nơi này tổng tài. Nếu như ngươi nói cũng không phụ trách lời nói. Còn trông cậy vào người khác đối với ngươi tận tâm tận lực hay sao? Thời gian rất nhanh là đến tháng 10. Tháng này Hứa Thị giải trí có mấy cái xảy ra chuyện lớn. Đệ nhất chính là Hứa Nặc Phong đế rồi. Lần này Phong là không phải Hoa Điểu liên hoan phim ảnh đế, mà là chân chính Hollywood giới điện ảnh vinh dự cao nhất. Ước sở ca ảnh đế bằng vào tiểu sửu Hứa Nặc thành công hái đi vị này ảnh đế vòng nguyệt quế. Mà đối với hắn Phong đế, không có người nào có bất cứ ý kiến gì. Bọn họ đều thấy được Hứa Nặc xuất sắc biểu diễn, đều là hắn diễn kỹ thuyết phục. Gần đó là những thứ kia đại các minh tinh cũng đều xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới chúng ta ớt sở ca ảnh đế sẽ bị Hứa Nặc bưng đi. Hoa Điểu đang ở quật khởi. Hứa Nặc làm Hoa Điểu giới điện ảnh và truyền hình nhân vật thủ lĩnh. Hái đi vị này vòng nguyệt quế cũng là không phải như vậy ngoài ý muốn. Hứa Nặc lần này là thực sự trở thành toàn cầu ảnh đế rồi. Làm Hứa Nặc bưng đi vị này vòng nguyệt quế thời điểm, vô số truyền thông đều bắt đầu bên cạnh bản tin. Truyền bá rộng rãi nhất là Hứa Nặc trúng thưởng tuyên ngôn. Ta rất cao hứng, ta rất hưng phấn, ta rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sao? Bởi vì hôm nay ta lấy được vinh dự, là mỗi cách điện ảnh hành nghề giả cũng tha thiết ước mơ. Không muốn làm tướng quân binh lính là không phải tốt binh lính. Như vậy không muốn làm ảnh đế diễn viên cũng liền là không phải tốt diễn viên. Ta muốn làm ảnh đế, ta lấy được rồi ảnh đế cúp, ta kiêu ngạo tự hào. Ta nghĩ muốn hướng toàn thế giới ảnh thì giới các bằng hữu nói tiếng. Mời nay sau kế tục trước sau như một ủng hộ Hoa Điểu điện ảnh, ủng hộ mỗi một Hoa Điểu điện ảnh nhân, bởi vì bọn họ cuối cùng rồi sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Cuối cùng ta muốn nói, nghệ thuật vạn tuế Hứa Nặc Phong đế là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Nhưng Phong đế không thể làm vĩnh viễn tin tức. Theo cái này tin tức ngồi xuống sau, Hứa thì giải trí lại nhô ra mấy chuyện. Nơi này phải nói chuyện thứ hai chính là Hứa Nặc ngàn vạn đạo diễn kế hoạch đầy đủ nhân viên. 10 vị ưu tú nhất đạo diễn tất cả đều gia nhập Hứa thì giải trí, trở thành Hứa Nặc dưới quyền kiên cố nhất tấm thuẫn. Có bọn họ, Hứa thì giải trí là có thể quay chụp đi ra chất lượng quá cứng tác phẩm. Ngay tại 10 vị đạo diễn đầy đủ nhân viên ngày ấy, Hứa Nặc công bố ra ngoài rồi điện ảnh kế hoạch. Theo ơn đe sinh y điệp vụ biển đỏ leo người bát bách kim cương xuyên dùng mình hay quá nhanh quá nguy hiểm năm những thứ này điện ảnh đều đã thông qua lập hạng. Phía dưới chính là làm từng bước quay chụp. Mà mỗi một bộ phim đều là đại chế tác đại thành bản. Bọn họ đẩy ra tất nhiên sẽ vén lên giới điện ảnh và truyền hình một phen cạnh tranh. Ai đều muốn tham diễn, như vậy thì muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thứ ba cái cùng Hứa Nặc có liên quan sự tình chính là hắn thành lập một trường học. Cái này trường học chính là đặc biệt vì những thứ kia chạy vai quần chúng diễn viên mở. Hắn hy vọng mỗi một có lý tưởng có chí khí vai quần chúng diễn viên cũng có thể thông qua cái này trường học tìm tới thuộc về mình cơ hội. Mà chuyện là lấy được Lục Trung Nguyên ủng hộ. Này ngôi trường học thành lập nhất định là sẽ đưa tới điện ảnh trường học lần nữa xào bài. Ta dám nói, những thứ này tư chất ưu việt vai quần chúng diễn viên tuyệt đối là có thể cướp đi rất nhiều nghệ sĩ chén cơm. Bất quá chuyện này là chuyện tốt, cứ như vậy là có thể để cho những thứ kia các nghệ nhân cũng khẩn trương, cũng liều mạng chui luyện chính mình nghiệp vụ tư chất. Lục Trung Nguyên cười nói, Lục lão, ta chính là như vậy nghĩ. Hứa Nặc thản nhiên chấn định nói, ta trước cùng ngài nói qua kế hoạch của ta. Ta chính là muốn để cho bọn họ những thứ này vai quần chúng diễn viên cũng có thể được một cái công bình công chính diễn xuất cơ hội. Hơn nữa bọn họ tràn vào cũng có thể tạo thành bách hoa đủ thả trăm nhà đua tiếng cuộc diện. Giới điện ảnh và truyền hình cũng chỉ có như vậy mới có thể giữ sinh cơ bừng bừng. Cho nên nói ta ủng hộ ngươi cách làm, yên tâm lớn mật đi làm đi phải. Ma đô thành phố Hứa thì giải trí cao ốt, tầng chót tổng tài phòng làm việc. Nơi này là thuộc về Hứa Nặc địa phương, cũng là chỉnh cao ốp tập quyền trung tâm. Khoảng thời gian này công ty toàn bộ quyết sách đều là từ nơi này tuyên bố ra ngoài. Mà bây giờ Hứa Nặc đang cùng Bạch Linh Lung cùng Hàn Tiêu nói chuyện. Linh Lung, Hàn Tiêu, có chuyện ta nghĩ muốn nghe nghe các ngươi ý kiến. Ca, chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hàn Tiêu cười nói, đúng như vậy. Các ngươi cũng đều biết ta một mực ở xem xét một cái thích hợp nhân tuyển tiếp quản Phong Hoa. Nhưng cho tới bây giờ, cái này nhân tuyển cũng không có tìm được. Ta là ý nói để cho Hàn Tiêu ngươi đi tiếp quản Phong Hoa, ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Nặc nhìn tới. Ta Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên. Cả, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi là nói để cho ta đi quản lý một công ty? Ta đây diễn xuất kia ta có thể không muốn bởi vì cái này làm trễ nai diễn xuất. Ầm, nghe nói như vậy Bạch Linh Lung trực tiếp một cái hạt xẻ gõ qua đến. Ở Hàn Tiêu trợn mắt chung không nói gì nói. Ta nói ngươi không tật xấu chứ, đây chính là Phong Hoa giải trí tổng tài a. Đầu ngươi thiếu cầu nối sao? Ngươi biết lại có bao nhiêu người tế phá đầu đều muốn gia nhập Phong Hoa sao? Bây giờ cho ngươi đi làm tổng tài, ngươi vẫn còn ở nơi này chọn tam lấy bốn. Ta coi như là phục người rồi. Ta là không phải lựa chọn, chính là cảm thấy. Hàn Tiêu có chút cứng họng, không biết nên nói thế nào chuyện này. Ta biết ngươi ý tưởng, nhưng chuyện này ngươi tốt nhất là đáp ứng. Tại sao? Bởi vì ngươi trung quy có lão hủ một ngày. Cũng không thể nói vẫn luôn là chụp điện ảnh truyền hình kịch chứ, cho ngươi đi trông coi Phong Hoa. Vì là tương lai ngươi cùng tiền đồ dự định. Lại nói, ai nói làm cái này tổng tài, lại không thể đóng phim rồi hả? Đến thời điểm chúng ta quốc nội cùng Hàn Quốc điện ảnh, ngươi nghĩ chụp cách nào đều do ngươi nói đoán. Hứa Nặc cười nâng lên ly trà uống trà. Biệt giới, ta cũng không muốn định đoạt, ta chỉ muốn đi theo ngươi đi. Hàn Tiêu cắn răng một cái. Được, nếu ca cũng đã nói như vậy, ta đây liền làm chuyện này được. Thực ra Hứa Nặc làm như vậy cũng có tư tâm. Dù sao Hàn Tiêu là sớm nhất theo hắn nhân, cũng là hắn yên tâm nhất. Đưa hắn an bài ở Phong Hoa tổng tài vị trí, Hứa Nặc mới có thể làm được nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, mới có thể bảo đảm Phong Hoa giải trí không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngươi cho rằng là Hàn Tiêu chỉ biết diễn trò sao? Vậy ngươi liền lầm to. Hai tháng sau, Hứa Thị giải trí nội bộ cử hành đón chào học sinh mới dạ hội. Mà bây giờ Hứa Thị giải trí theo sau đó lại có rất nhiều nghệ sĩ cùng đạo diễn gia nhập, đã là trở thành một đầu điện ảnh cự ngạc. Hứa Nặc đứng ở phía trước nhất, hắn quét nhìn toàn trường, làm ra vang vang có lực tân xuân chúc từ sau, liền ở người sở hữu nâng ly chung, lớn tiếng nói: chư vị, năm nay đã hoa lệ tấm màn rơi xuống, đến đây đi, vì chúng ta sang năm lại chế huy hoàng. Cạn ly cao ốt bên ngoài hoàng phủ giang bờ, pháo hoa như là cỗ sao trổi rực rỡ tươi đẹp nở rộ. Năm đầu lại đem bắt đầu, Hứa Thị giải trí ước sẽ sáng tạo càng nhiều huy hoàng hoàn bản. Cảm nghĩ cảm tạ các vị độc giả một đường ủng hộ, cảm ơn mọi người đi cùng quyển sách này đi sống qua ngày. Hứa Nặc toàn cầu phong đế, đi lên diễn viên đỉnh phong, có thể tính là tu thành chính quả. Đúng như có độc giả đặt câu hỏi, còn có một chút tiết mục cùng điện ảnh có thể viết, nhưng là cũng không cần phải tiếp tục viết rồi, đặt thật rất thảm. Muốn lăn lộn phần cơm a. Cảm ơn Tượng Bì một đường chiếu cố, đối quyển sách này quan tâm. Lần nữa cảm ơn mọi người đặt khen thưởng. Các ngươi là ta cố gắng động lực, hy vọng mọi người có thể đi nhìn một chút sách mới phát sóng trực tiếp chi Nhàn Nhã Sơn Thôn Sinh Hoạt. 60 vạn chữ rồi, thích lời nói. Mời đem các ngươi phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng cũng bỏ cho sách mới đi. Lần nữa cảm tạ.